Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1036, duy nhất ánh sáng. 13.600, rất nhiều chuyên tinh tại chiến đấu người siêu phàm thường nói. Nhiều mà tạp nhạp lực lượng, là so ra kém thiếu mà tinh, tựa như là mềm nhũn bánh kem chất thành thật dày thành tường. Cũng không có khả năng ngăn cản một bả sắc bén tinh kim trường đao. Điểm này, hoàn toàn chính xác không sai. Tỉ như nói một cái thôn phệ mấy vạn người linh hồn. Đến hoàng kim cao giai đoạt tâm ma. Đối đầu một cái chỉ là hoàng kim cấp thấp thánh trước người. Cả hai chiến đấu, tuyệt không có khả năng là cái trước chiếm cứ ưu thế. Tất nhiên là cái sau lấy càng thêm tinh thuần lực lượng đánh tan cái trước lớn mà vô dụng công kích. Cơ bản không có ngoại lệ, bởi vì đối với cái trước tới nói, chính mình kia phần lực lượng đừng nói là khống chế. Cho dù là để bọn chúng không bạo động đều rất khó khăn, cái sau chỉ cần một cái tịnh hóa vong hồn. Thần thuật liền trực tiếp có thể để cho cái trước bị lực lượng của mình no bạo mà tự diệt. Nói tóm lại, đạo lý này là không sai, nhưng là nếu như cái trước thôn phệ không phải mấy vạn người, mà là mấy chục vạn, mấy trăm vạn đâu, thậm chí là mấy ngàn vạn, mấy trăm triệu người, không nói cái trước có thể hay không tự bảo nếu như vậy. Vẻn vẹn là bằng vào này lực lượng khổng lồ dư ba. Đoạt tâm ma cũng đủ để nghiền chết bất luận cái gì có can đảm khiêu chiến người. Không tới cực ý cấp, thậm chí không có tới gần tư cách của nó, lại càng không cần phải nói, nếu như người sử dụng có thể khống chế này nhiều mà tạp nhạp lực lượng mà nói. Đến tột cùng sẽ như thế nào? Lực lượng bành trướng, vô cùng ngân sắc quang vụ, quanh quẩn tại bốn tay cự thần xung quanh, sau đó hóa thành lạc ấn vào hư không bên trong quang ngân chói mắt. Đang hướng phía yên tĩnh sâu trong hư không lao vùn vụt đồng thời. Giao xua nhịn không được thét dài, khiến xung quanh thời không chấn động, hóa thành chảy xiết phong bạo, đem hơn một nguyên tinh hà gần như tất cả thế giới. Tất cả cường mãng lực lượng hội tụ làm một thể, đem vô pháp tính toán khủng bố năng lượng đoán tạo thành chiến sĩ khải giáp. Này bất đắc dĩ mà dùng ra cuối cùng thủ đoạn, khiến Joshua tạm thời siêu việt tầm thường cận thánh giả, siêu việt giới hạn của mình, đến một cái trước nay chưa từng có cảnh giới, không phải hiền giả, nhưng cũng không phải phổ thông cận thánh giả có thể so sánh với. Nhiên hồn chi vương thế giới tinh hà hình thái, đơn giản tựa như là một cái thế giới tinh hà ý chí hóa thân. Hắn cảm giác chính mình chỉ cần nhất động suy nghĩ, cũng đủ để hủy diệt ngàn ngàn vạn vạn thế giới, khiến tinh hà nghịch chuyển, chư thiên rạn nứt, còn chưa tới bết bát nhất tình trạng. Hắn thấp giọng tự nói, Joshua nhìn chăm chú xa xôi hắc ám, mặc dù giờ đây hắn nắm giữ trước nay chưa từng có lực lượng cường đại, vừa vặn tâm lại không gì sánh được yên bình. Chúng ta còn có thời gian, chúng ta còn có cơ hội. Không có người trọn vẹn lý giải chiến sĩ tự nói, tất cả đi theo tại Joshua bên cạnh người, bị hắn dắt khỏa, cấp tốc trong hư không đi thuyền các cường giả chỉ có thể lý giải vì hiện tại Joshua cảm thấy. Nắm giữ dạng này lực lượng hắn có thể cùng bóng đêm vô tận tụ quần nhất chiến. Cho nên, ta bây giờ còn có cơ hội, nhưng là hắn chân chính ý nghĩ. Cho dù là quen thuộc nhất Joshua Eagle đều không thể nào hiểu được. Không biết bao lâu thời gian trước kia, ngay tại Joshua lôi kéo vô tận quang lưu, kéo lấy hơn một nguyên tinh hà dũng cảm nhất các cường giả. Tiếp cận yên tĩnh hư không bên trong kia đủ để bao phủ hết thảy hắc ám đại địch nhóm lúc. Tại Dương Khai chiến đấu phía trước một nháy mắt, nhìn chăm chú lên kia bao trùm tất cả tầm nhìn vô cùng quyến tộc cùng hỗn độn tà thần. Chiến sĩ tâm bên trong lại phi thường phổ thông nghĩ đến, vạn giới tinh hà đều bị hắc ám bao quanh, cái này kỷ nguyên sẽ đi theo con đường nào? nó sẽ ở đột kích khủng bố trong hỗn độn, rơi vào tên là Vĩnh Hằng Thâm Uyên sao? Hay là nói tại thiêu đốt liệt diễm bên trong, dục hỏa trọng sinh? Joshua không nói gì, nơi ngưng thị lấy trước mắt cắt ngang hư không cùng vạn giới. Tựa hồ đem đa nguyên vũ trụ đều một phân thành hai hỗn độn tụ quần. Trong đầu chuyển động như vậy bình thường vấn đề. Nghĩ như vậy, chiến sĩ cũng lộ ra nụ cười thản nhiên. Nắm chặt cự kiếm cùng đại phủ hai tay cầm càng chặt. Mà không có nắm chặt vũ khí hai tay càng là nắm chắc thành quyền. Chiến đấu đáp án, chỉ có thể ở chiến đấu bên trong tìm kiếm. Mà bây giờ, chính là chiến đấu trong nháy mắt. Tại xa xôi thời không đầu bên kia, hắc ám tụ quần tựa như là xúc tu. Tựa như là xúc tu, theo hỗn độn không nổi danh chỗ kéo dài mà đến. Chuẩn bị xâm nhập đa nguyên tinh hà, nhưng là tới gần sau đó lại có thể phát hiện những này vô cùng dữ tợn ghê tởm hỗn độn quyến tộc. Vô số nhúc nhích nhịp đập hỗn độn tà thần, trên thực tế là lấp kín trong hư không kéo dài hắc ám thành tường, hỗn độn thành cửa ải. Đối mặt dạng này tụ quần, cho dù là cận thánh giả chỉ sợ cũng không dám tùy tiện trùng kích. Cho dù nắm giữ tiếp cận vô hạn lực lượng, có thể kia cuối cùng không phải vô hạn, chỉ cần thoáng bị cái khác tà thần cùng quyến tộc trì hoãn. Chờ tới số nhiều cận thánh giả tà thần vây kín, như vậy nhất định như thế muốn xa vào bại vong. Nhưng Joshua lại không có chần chờ, hắn ra sức huy động trong tay cự kiếm đánh chém hướng về phía trước. Sau đó cứ như vậy, trực tiếp không có do dự đi theo chính mình kiếm quang, đụng tiến vào kia vô cùng nặng nề hắc ám bên trong. Oanh, xa so với thế giới còn muốn to lớn ngân sắc cự kiếm, kéo lấy hừng hực thiêu đốt màu đỏ liệt diễm huy động, bị nó chém trúng hỗn độn quyến tộc đơn giản tựa như là bị nhen lửa cành khô lá héo úa, trong nháy mắt liền hóa thành bỏng mắt ánh lửa. Mà theo sát phía sau Joshua bản thể, càng là một khỏa từ cao thiên mà trụy diệt thế vẫn tinh, đem hết thảy đều đụng hôi phi yên diệt, tựa như là hỏa tinh rơi vào màu đen mỏ dầu. Mặc dù cái trước đối lập ở phía sau người cực không đáng chú ý, mặc dù cái sau đối lập cái trước không gì sánh được to lớn nặng nề, nhưng khi cả hai tiếp xúc trong nháy mắt, lại là cái trước nhen nhóm cái sau, tại giấy lên ngập trời liệt diễm lúc, càng là mở ra một cái cự đại không gì sánh được lỗ hổng. Đừng ngừng lại, tiếp tục trùng phong, lấy Joshua vì mũi sừng, trật tự các cường giả theo sát phía sau, một đạo ánh sáng chói mắt diễm con đường thiêu đốt lên, đem tất cả tà thần bức lui, tạo thành một đầu có thể hành tẩu đại đạo. Bọn hắn đem tất cả tại này va chạm xuống còn sót lại trọng thương tà thần toàn bộ đánh giết, đem này một mảng lớn khu vực trọn vẹn thanh không. Sau đó, đám người liền theo chiến sĩ đồng loạt triệt để tiến vào hỗn độn tụ quần bên trong. Tức khác, bốn phương tám hướng liền hóa thành trọn vẹn đen nhánh hỗn độn, vặn vẹo ác ý tràn ngập hết thảy chung quanh. Có thể trông thấy, ngay tại trật tự một phương các cường giả cùng hắc ám xúc tu đụng nhau trong nháy mắt đó, này một cái hắc ám xúc tu dừng lại một cái chớp mắt. Sau đó, một cái cự đại tới cho dù là tại đa nguyên tinh hà chỗ cũng có thể rõ ràng nhìn thấy lõm xuống, liền xuất hiện ở hỗn độn tụ quần bên trên, mà cái này to lớn lõm xuống còn tại không ngừng hướng lấy nội bộ đột tiến. Làm sâu sắc, mãi đến cuối cùng, trở thành một cái vô pháp khép lại vết thương khổng lồ. Mà hỗn độn tụ quần phía trước nhất, bóng đêm vô tận bên trong, Joshua tùy ý quơ vũ khí của mình, cự kiếm thiêu đốt lên, ngang dọc ức vạn kiếm quang, đem hết thảy trước mắt quyến tộc cùng tà thần đều như là quét sạch cho bụi vậy, càn quét sạch sẽ kia. Nhìn như vô cùng vô tận quyến tộc căn bản là vô pháp tồn tại, cho dù là một cái chớp mắt liền bị liệt diễm kiếm quang hóa thành hư vô. Cho dù là tầm thường tà thần cũng là đang khổ cực cầu sinh. tại này giống như thủy triều mênh mông kiếm quang trước mặt ra sức cầu sinh. Không bị chém làm toái phiến, cho dù là đụng phải một chút hàng cứng, tỉ như nói một chút so với bình thường tà thần càng cường đại hơn tồn tại. Chiến sĩ cũng bất quá là nắm chặt màu đen cự phù. Sau đó đập xuống giữa đầu tại này cơ bản cũng là hắc động ngưng kết mà thành cuối cùng chi phủ oanh. Kích dưới, không còn tại gì đó, hàng cứng. Toàn bộ đều phá toái thành tán loạn mảnh vỡ. Sau đó bị cự phủ nuốt vào, khiến cho biến thành càng mạnh. Nhưng chỉ là dạng này, còn chưa đủ nhiều. Hắc ám tụ quần bên trong, dù là vẻn vẹn là phía trước. Tồn tại tà thần số lượng sợ rằng cũng phải lấy ước vạn tính toán. Mà trong đó, càng là không thiếu truyền kỳ cực hạn, thậm chí cả tiếp cận cận thánh giả cấp đại tà thần. Bọn chúng đơn thể đến đây, có lẽ chỉ là bị một kiếm một búa oanh thành hư vô vận mệnh. Nhưng khi loại tồn tại này hội tụ thành nhóm, như là sóng lớn thông thường phủ đầu đánh tới trong nháy mắt, cho dù là hiện tại Joshua cũng phải nhíu mày, nghiêm túc, nhưng cũng vẻn vẹn là nghiêm túc thế thôi. Màu bạc cự thần nâng lên chính mình trống không phải vào tay. Quấn quanh lấy màu đỏ thẫm đường vân thép đúc cự thủ đại đại mở ra. Nhắm ngay đột kích tà thần sóng lớn, tựa như là muốn đem vạn vật đều giữ trong lòng bàn tay sau đó. Này cự thủ bỗng nhiên khép lại. Nắm chắc thành quyền, ông, trầm thấp vù vù, tại yên tĩnh hư không bên trong vang lên, ngay tại cự thủ nắm chắc trong nháy mắt, thời không vặn vẹo, một cái năng lượng kỳ dị điểm trực tiếp trong hư không thành hình. Nó xuất hiện tại tà thần sóng lớn ngay phía trước, trực tiếp đem đằng trước nhất mấy cái tà thần mạnh mẽ áp súc nuốt vào. Cứ như vậy, trở thành một cái xoay tròn cấp tốc hỗn độn hắc động. Nó khuấy động thời không phong bạo, còn tại không ngừng mà hút vào mới vật chất năng lượng. Biến thành càng thêm to lớn, nhưng này còn không phải kết thúc. Ngân sắc cự thần phải vào tay lại lăng không làm ra một cái huy động, động tác. Mà này còn tại trưởng thành hỗn độn hắc động, tựa như là bị quăng động vụt, bị vung vẩy lưu tinh trùy. Theo cự thần thủ thế mà trong hư không vũ động, càn quét mảng lớn tà thần cùng hỗn độn quyến tộc ngay sau đó. Joshua làm ra, thả, thủ thế, này bị gia tốc tới không thể tưởng tượng trình độ hắc động. Tức khắc giống như đạn pháo, hướng lấy hư không chỗ sâu mau chóng đuổi theo. Nó đánh nát dọc đường hết thảy hắc ám, thậm chí chế tạo ra một cái thâm thúy u ám hang lớn. Đang toàn lực ứng phó cận thánh giả Joshua trước mặt, tầm thường tà thần cùng quyến tộc tổ hợp thành quân thế, cũng không so sâu kiến gà vịt càng khiếp người. Cho dù là không có sử dụng nhiên hồn chi vương thế giới tinh hà hình thái hắn, cũng có thể dễ dàng xuyên qua này hỗn độn thành cửa ải. Lại càng không cần phải nói đã biến thành mạnh hơn hắn. Đối mặt cấp tốc đột tiến Joshua bọn người, tà thần tụ quần cũng bắt đầu có phản ứng. Có thể trông thấy rất nhiều tà thần liên hợp cùng một chỗ, tạo thành từng tầng vặn vẹo mà kiên cố bình chướng, chuẩn bị trì hoãn các chiến sĩ tốc độ, đem bọn họ bao phủ tại hỗn độn thủy triều bên trong. Có thể là đối mặt trước mắt cành càng tới vô pháp tưởng tượng hắc ám tụ quần, bắt đầu ngưng tụ hắc ám bình chướng. Joshua hét lớn một tiếng, sau đó cầm chặt cự kiếm cùng đại phủ, toàn bộ thân thể bắt đầu xoay tròn, cũng không phải là đơn thuần xoay tròn. Hắn dùng tới phía trước ngưng tụ tà thần kỹ xảo, bắt đầu như là một cái vòng xoáy, đem vô hạn hỗn độn chủ động kéo xuống trước người mình. Sau đó bắt đầu ngưng tụ, thu nhận, tiến hóa, hắn hóa thành một cái cự đại xoắn ốc vòng xoáy, khuấy động tất cả hắc ám xúc tu. Sau đó như là mũi khoan, tại bạo phát một nháy mắt, quán xuyên ngàn ngàn vạn vạn tầng hắc ám bình chướng, chế tạo ra một đầu từ vô số tà thần xác chết tạo thành sâu thẳm đường dài. mà liền tại chiến sĩ xuyên qua này ngàn ngàn vạn vạn tầng hắc ám bình chướng lúc. Giao xua cùng không ít trật tự cường giả lại phát hiện, này từ vô số tà thần tạo thành hắc ám tụ quần. Lại là phân tầng, tựa như là vỏ quả đất đá trầm tích bên trong. Từng tầng hoàn toàn khác biệt tầng nham thạch dạng kia. Tất cả tà thần hắc ám tụ quần kết cấu cũng là đồng dạng. Nó mỗi một tầng đều từ vô số tương tự tà thần tạo thành. Mà vô số tà thần tầng tầng lớp lớp, cứ như vậy tạo thành này dài răng rạc không gì sánh được. Ánh sáng cũng chiếu không tới cuối cùng hắc ám xúc tu. Mà tầng thứ nhất tà thần, đại bộ phận đều là một chút phổ thông, bị các loại tự nhiên sự kiện hủy diệt văn minh tỉ như nói mất tại địa chấn Hồng Thủy, mất tại băng hà đại hàn triều, hoặc là mất tại núi lửa phun trào đầu độc khí quyển, hoặc là tinh cầu quỹ đạo vặn vẹo, hành tinh siêu tân tinh hóa, hai cái dải ngân hà va chạm, thậm chí là hai thế giới va chạm vào nhau đưa đến đủ loại không thể nghịch thiên tai hủy diệt văn minh. Mà tầng thứ hai phần lớn giống như, nhưng lại càng thiên hướng về tự nhiên sinh thái quyển biến hóa. Sinh mệnh bản chất liền có thiếu hụt, tự thân xã hội kết cấu vấn đề, chủng tộc khác xâm lấn các loại, tà thần số tầng càng đến gần về sau, hắn nguyên thể văn minh phát triển trình độ liền càng cao, khả năng vặn vẹo cũng liền càng nặng. Mà những này vặn vẹo, tuyệt đại bộ phận đều là trí tuệ sinh mệnh cùng văn minh tự thân khả năng vặn vẹo đưa đến hủy diệt. Nói một cách khác, càng là gần phía trước tà thần, đều mất tại không thể tranh cãi tự nhiên thiên tai, mà càng là dựa vào sau tà thần, đều mất tại nguyên bản có thể phòng ngừa, thậm chí hoàn toàn là văn minh không cẩn thận đi nhầm đường tạo thành tự mình hủy diệt. Cái này cùng cường nhược không có quan hệ. Cái trước bên trong cũng có nguyên nhân vì thế giới tinh hà biến động tạo thành trăm triệu vạn thế. Giới mắt xích hủy diệt biến mất cao cấp hư không văn minh. Chỉ là càng là tới đằng sau, cường đại tà thần thì càng nhiều. Có lẽ, tới cái này hắc ám tụ quần tối hậu phương, ở vào nơi đó tà thần, chỉ sợ sẽ là chính hậu trường hắc thủ tự mình xuất thủ vặn vẹo văn minh a. Hoặc là chính mình chủ động lao vào này hỗn độn, muốn lĩnh hội lực lượng này văn minh. Đây cũng không phải là chuyện không thể nào. Dù sao, hỗn độn cũng coi là một loại sức mạnh, muốn nghiên cứu nó đến thu hoạch được thăng hoa tồn tại cũng không khan hiếm. Những cái kia hỗn độn tín đồ chính là ví dụ rất tốt. Giao xua tâm trung chuyển động lên như vậy suy nghĩ, trong tay lại vẫn không có mảy may đình trệ. Hắn không ngừng mà vung vẩy vũ khí, đem đột kích tất cả hỗn độn toàn bộ chảm diệt. Mà vừa lúc này, theo chiến sĩ ánh mắt bỗng nhiên ngưng trọng, theo rất nhiều ngay tại theo cự thần chém giết tà thần trật tự các cường giả thân thể cứng đờ theo. Một thanh âm vang lên triệt hư không, khiến người dùng mình đồng thời sinh lòng buồn đọc tiếng hô. Vặn vẹo vòng xoáy tại cách đó không xa xuất hiện. Thanh hình, hỗn độn tụ quần bên trong, cái thứ nhất gần thánh tà thần, cuối cùng tại xuất hiện. Kia là một cái như là oan hồn thông thường u ảnh. Cho dù là truyền kỳ cao giai cường giả nếu như không ngưng thần nhìn kỹ, cũng căn bản trông không thấy hắn tồn tại hư vô linh thể. Nó theo trong hư vô hiển hóa, sau đó lấy cấp tốc hướng lấy do xua đánh tới. Này gần thánh tà thần nên là thiên tai, này một tầng thứ bên trong tà thần. Do xua một nháy mắt liền xem thấu nó bản chất lai lịch kia là một cái bởi vì ma quỷ chiều mang đến. Cao năng siêu phàm khôi phục mà hủy diệt siêu phàm văn minh. Bọn hắn ỷ lại cao cấp siêu phàm máy móc linh kiện. Bởi vì quá tràn đầy siêu phàm lực lượng hoạt hóa, dẫn đến cái kia văn minh cơ hồ tất cả nhân tạo vật đều vô pháp sử dụng. Mà tất cả văn minh bên trong tất cả đã từng chết đi vong hồn trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ khôi phục, bị ma quỷ chiều năng lượng kích thích điên cuồng đám u hồn. đem toàn bộ văn minh 99% cá thể tại trong một ngày trọn vẹn bóp chết, đưa đến cái kia văn minh hủy diệt. Đây là một cái vô cùng cường đại văn minh, nhưng lại hủy diệt tại chính mình đồng dạng cường đại hoạt hóa nhân tạo vật cùng u hồn trong tay. Giờ này khắc này, cái này u hồn tà thần đang đến gần Joshua, có thể trông thấy, bị nó xẹt qua, vô luận là tà thần hay là quyến tộc, đều phảng phất bị điều khiển. Theo cái này u ảnh đang trùng phong mà liền tại trùng phong quá trình bên trong. Những này tà thần cùng quyến tộc toàn bộ thời gian dần qua tan rã, hóa thành hơi mờ bóng dáng, sau đó chui vào này gần thánh tà thần linh chất phía trong. Chiếm hữu, đồng hóa, ăn mòn, khống chế, liếc mắt liền nhìn ra địch nhân quỷ dị cường đại. Joshua nhưng không có nửa điểm e ngại, mà là cười lớn một tiếng, chủ động hướng về phía trước nghênh đón. Chiến sĩ cũng không e ngại hậu phương địch đến, bởi vì quá ánh sáng óng ánh, quá bắt mắt hỏa, cho dù là tại cái này hắc ám tụ quần bên trong, tất cả tà thần cùng quyến tộc trong mắt cũng đều chỉ có Joshua. Những cái kia theo hắn mà đến trật tự cường giả thậm chí không phải bị công kích, hoặc là nói, căn bản cũng không có bị coi là uy hiếp. Này cố nhiên là một chủng sỉ nhục, nhưng cũng không phải coi trọng vinh diệu thời khắc. Nói tóm lại, bọn hắn có thể cùng sau lưng Joshua tùy tiện công kích bất luận cái gì hỗn độn, vì Joshua đánh giết đến sau này phương tà thần, giảm bớt hắn áp lực. Có thể trông thấy bốn tay cự thần cùng vô hình to lớn oan hồn đánh vào nhau, vô số hơi mờ hư ảnh như là cây cối sợi rễ một dạng diễn sinh ra vô số tơ mỏng, tựa hồ muốn dính chặt tại Joshua trên thân, xâm nhập trong đó đem hắn chiếm hữu thay cái thuyết pháp. Nó muốn hoạt hóa Joshua thân thể một bộ phận, sau đó để Joshua thân thể chính mình đi cùng Joshua chiến đấu, để cho địch nhân tự thân tiêu diệt tự thân. Đây chính là nó lấy tay trò hay. Nhưng là, những cái kia hồn thể năng lượng chỉ là tiếp cận, còn chưa đụng vào, ngay tại viễn phương bỗng dưng bị đuổi tản ra, thậm chí là bắt đầu tự đốt, thậm chí không đợi những này u thể tới gần, nó liền hoàn toàn bị cự thần quanh thân thiêu đốt liệt diễm nhen nhóm. Sau đó theo hồn thể năng lượng phản trước kia thiêu đốt tà thần tự thân, vẻn vẹn là Joshua trùng phong nhấc lên liệt diễm dư ba, liền trực tiếp đem cái này gần thánh tà thần diễn sinh ra công kích xúc tu toàn bộ đều đả diệt đánh tan. Sau đó chiến sĩ một kiếm gọn gàng dứt khoát chặt chém, càng là trong hư không mang theo một đạo kéo dài không thôi màu đỏ vệt lửa, mạnh mẽ kiếm áp càn quét, đem u hồn tà thần bản thể đánh uốn lượn tán loạn. To lớn oan hồn bay lùi ra, bị Joshua mực kiếm nhen nhóm nó thân thể đang không ngừng phân giải tứ tán. Trăm ngàn vạn mai như là thế giới như vậy to lớn hỗn độn toái phiến, thiêu đốt lên như thiên thạch thông thường tản ra, đang bắn tung vọt tới hậu phương tà thần đại quân lúc, càng đem bọn chúng trọn vẹn nhen nhóm. Có thể trông thấy, trong đó lớn nhất một khối khối vụn, càng là tại hắc ám tụ quần bên trong mang theo một trận kịch liệt trùng kích. Nó thiêu đốt lên tại vô số tà thần cùng quyến tộc bên trong, lôi ra một đầu màu đen làm nền, vàng dòng vi ngân dài dài cống rãnh, mang theo vô tận liệt hỏa. Nhưng, một kích này chỉ là đả thương nặng u hồn tà thần, còn chưa đem hắn triệt để chém giết. Tại bị đánh bay đồng thời, u hồn tà thần đại lượng thôn phệ xung quanh cái khác tà thần cùng quyến tộc, ngay tại phi tốc khôi phục, mà cái thứ hai gần thánh tà thần cũng theo sát xuất hiện. Kia là một đầu, chỉ có thể nhìn thấy một đoàn phá toái huyết nhục cự trảo theo hư không bên trong chìa. Nhưng còn chưa chờ này tà thần trọn vẹn hiển hóa, biểu lộ ra chính mình trọn vẹn chân thân, một chi màu bạc bàn tay sắt liền gọn gàng dứt khoát nhấn tới. Joshua cũng không tâm tư đi xem kia đến tột cùng là gì đó gần thánh tà thần, lại có làm sao bi thảm đi qua cùng hủy diệt lý do. Hắn chính là lấy thuần túy, cành càng, không thể tưởng tượng nổi man lực, trực tiếp liền đem này tà thần một bả đè xuống, nhấn tiến đến tiếp sau vọt tới tà thần tụ quần bên trong. Lực lượng kinh khủng đem cái kia phá toái huyết nhục cự chảo bổ sung xung quanh hư không đều trực. Tiếp ấn đập tan, biến thành một mảnh máu thịt be bét hỗn độn, nhưng thật nhanh cái này bàn tay sắt buông ra. Tức khác, này không biết tên gần thánh tà thần liền nộ hống. Huyết nhục cự chảo bắt đầu tiếp tục ngưng tụ, tựa hồ muốn ngưng tụ ra nó kia không gì sánh được to lớn quái vật chân thân vẻn vẹn là ngưng tụ. Phía trước dư ba, liền đem xung quanh tà thần tụ quần thổi ra, vô số yếu kém tà thần cùng quyến tộc trực tiếp phá toái. Phân liệt, đang bị hủy diệt đồng thời, cũng được kia phá toái huyết nhục một bộ phận, nhưng nghênh đón nó là một thanh đủ để khai thiên tích địa cự phủ còn chưa chờ này gần thánh tà thần hiển hóa trọn vẹn. Này cự phủ liền dẫn đủ để bổ ra trăm ngàn cái thế giới uy thế. Trực tiếp đưa nó bổ sung đến tiếp sau vô tận hỗn độn thủy triều toàn bộ đánh tan. Cho dù là tại đa nguyên tinh hà chỗ đều có thể trông thấy. Một đạo cực kỳ chói mắt hồ quang tại hắc ám tụ quần bên trong sáng lên. Nó tại ảm màn bên trong lao vùn vụt, xé rách thật dài một đoạn hỗn độn này cố nhiên phấn chấn nhân tâm. Có thể so với vô cùng vô tận hỗn độn xúc tu chỉnh thể. Hay là 10 phần nhỏ bé. Nhưng kỳ quái là, kia còn quấn tất cả đa nguyên tinh hà. Nhúc nhích mà đến hắc ám xúc tu. Không biết là ảo giác hay là làm sao. Thế mà trong nháy mắt này, đều cùng nhau check đi một chút xíu. Đó cũng không phải ảo giác đi qua rất nhiều lưu thủ đa nguyên tinh hà. Chuẩn bị nhắm ngay cơ hội. Loại sách tay kéo rất nhiều nơi ẩn núp thế giới, theo sát do xua lưu lại quang diễm con đường mà đi các cường giả đi qua khẩn trương thử lại phép. Tính, xác định, kia bóng tối vô tận xúc tu, chân thực check đi một chút xíu, bọn chúng cũng không phải là trọn vẹn hướng lấy đa nguyên tinh hà đánh tới, mà là thay đổi một chút xíu góc độ, nhưng đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Bởi vì càng lớn tai nạn ngay tại liên kết mà tới. Có thể trông thấy, còn quấn đa nguyên tinh hà, kia vô tận hỗn độn xúc tu bên trong, cái này đến cái khác không gì sánh được thâm trầm hắc ám. Không gì sánh được vặn vẹo hỗn độn từ đó thoát ly. Bay vọt mà ra kia cho dù là tồn tại liền khiến người run rẩy. Cho dù là trong hư không lao vùn vụt liền có thể bồi dưỡng vô số dị tượng. Không hề nghi ngờ, toàn bộ đều là gần thánh cấp tà thần. Không thể nhìn thẳng, không thể suy nghĩ, không thể chống cự này mặc dù số lượng không nhiều. Nhưng khi thế tựa hồ uy áp tất cả hỗn độn tụ quần chúng tà thần nhóm. Bắt đầu lấy do xua bọn người làm trung tâm hội tụ. Thậm chí, có thể trông thấy. Rất nhiều xúc tu phía trước tà thần quân đoàn đều giải thể. Bọn chúng hóa thành trải rộng chư thiên màu đen mê vụ. Bao phủ tất cả đa nguyên tinh hà màn trời. Kia tràng cảnh, đơn giản tựa như là đầy trời màu đen bươm bướm. Còn quấn một đoàn hừng hực thiêu đốt liệt diễm. Kia là đủ để đem hết thảy hỏa diễm đều dập tắt. Hắc ám chi nhóm, vĩnh hằng, vĩnh hằng. Vô số tà thần, hô hoán vô số chủng ngôn ngữ hội tụ mà thành thuật ngữ. Chỉ có thể nhìn thấy vĩnh hằng, chết đi chi vĩnh hằng, nhóm. Tựa như là chỉ có thể nhìn thấy hỏa diễm bươm bướm. Bọn chúng hô hoán, kêu thảm, giống giận, gầm thét hướng lấy kia duy nhất có thể nhìn thấy ánh sáng. Kia vẫn đang sống sót, vẫn đang tại thiêu đốt, phóng thích ra vô tận nhiệt lượng cùng. Khả năng, vĩnh hằng tiến đến. Băng lãnh muốn dựa ấm áp. Hắc ám muốn gần sát ánh sáng. Bị hủy diệt muốn tới gần chưa hủy diệt. Đã chết đi muốn đụng vào vẫn còn ở. Tà thần nhóm A, trên bản chất chỉ là vô ý thức bản năng. Bọn chúng không có tốt, không có ác, không phải chính, cũng không phải tà, tà thần không có mục đích, cũng không có ham muốn. Bọn chúng cũng không phải là muốn hủy diệt, mà là tới gần liền sẽ tạo thành hủy diệt. Cái gọi là công kích cũng không phải là công kích, mà vẻn vẹn là đơn thuần địa muốn dùng phương pháp của mình đi đụng vào. Tại ngoại trừ vĩnh hằng gì đó đều trông không thấy hỗn độn tà thần. Cuối cùng tại trông thấy một cái khác sáng tỏ không gì sánh được. Phóng thích ra quang mang vĩnh hằng lúc, bọn chúng sẽ làm gì chứ? Mà này, chính là cái gọi là tà thần xâm lấn. Kỷ nguyên chung kết, chân tướng. Đơn giản, chính là một nhóm dập lửa bươm bướm, đem hỏa diễm dập tắt cố sự mà thôi. Mà Joshua đã sớm biết, đã sớm tại hắn chảm diệt tử chi tà thần, lắng nghe vô số hỗn độn bi thiết thời điểm, hắn liền biết hết thảy chính là như thế. Cũng chỉ có thể như vậy, chiến sĩ chỉ có thể làm như thế. Cho nên, bốn tay cự thần huy động cự kiếm, đối mặt lại lần nữa đánh tới u hồn tà thần cùng huyết nhục tà thần. Hắn giống giận chém xuống. Hạo đáng lực lượng đổ xuống mà ra, đem như là đại hải thông thường hỗn độn thủy triều bổ ra. Tách ra ra một đầu bao la mà dài răng rạc thông đạo mà Joshua cứ như vậy dẫn theo đám người tiếp. Tục hướng phía trước, tận khả năng hướng về phía trước, cũng không vẻn vẹn là cương chi lực, không chỉ là nhiên hồn chi vương lực lượng, vì đánh tan đối thủ. Joshua cái gì lực lượng đều sẽ sử dụng có thể trông thấy. Vô hình thủy triều bắt đầu ở hư không bên trong thành hình. Cho dù là tại yên tĩnh hư không bên trong cũng mênh mông đại ma triều bị khuấy động. Hết thảy năng lượng cân bằng đều bị phá hư. To lớn vô song thời không phong bạo bắt đầu ở hư không bên trong bỗng dưng thành hình. Đem vô số quyến tộc cùng nhỏ yếu tà thần quét sạch thổi bay. Thậm chí xoắn nát hóa thành hư vô, mà trong suốt ether chi thuẫn hóa thành cất giấu. Tại chiến sĩ bên cạnh người thành hình, nó chặn một cái cực hạn đại tà thần liều mình một lần trùng kích. Tựa như là bươm bướm quyết tử bay nhào đâm vào trong suốt kính trên vách dạng kia. Đem chính mình đụng thịt nát xương tan, mà vô cùng vô tận nguyên tố chi linh như là không cần tiền thông thường bị triệu hoán. Như là trái cây, theo Joshua trên thân thể, mọc ra, sau đó bị hoạt hóa, giao phó lực lượng, bàng bạc thần lực cùng tràn trề linh năng đồng loạt, trong hư không dung hợp, hội tụ, cuối cùng tại chiến sĩ đỉnh đầu, nhiên hồn chi vương mũ miệng chỗ ngưng tụ thành tha cô người vì đó tự hào, vô hạn thần năng biến, động ngọn nguồn. Nhưng cái này hoàn toàn do lực lượng một người tổ hợp thành vô hạn thần năng biến. Động ngọn nguồn, liền thắng qua tha cô người tất cả chủng tộc hợp lực. Nó cấp tốc chuyển động, tựa như là chuyển động vạn giới. Thần năng tụ hợp thể phóng thích ra ánh sáng bảy màu. Vẻn vẹn là tồn tại, liền làm tất cả quang huy già quét chi địa vạn vật hóa thành bột mịn. Liên đới ma quỷ chiều thời không phong bảo đều phá thành mảnh nhỏ. Tiêu diệt đếm bằng ức ức vạn vạn tính toán hỗn độn. Thậm chí liền ngay cả tự nhiên chi lực, tình cảm chi lực cũng bị vận dụng. Từng cái một to lớn hư không thực vật, bắt đầu ở tà thần trên thi thể cắm rễ. Bọn chúng phun ra nuốt vào lấy năng lượng bàng bạc, bắt đầu tịnh hóa xung quanh đục ngầu hết thảy. Mà một chi lại một chi hư huyễn hạm đội đột nhiên xuất hiện, kích phát ra uy lực kinh người chủ pháo, ngăn lại cái khác từ phương xa đột kích tà thần. Nhưng dù vậy, tiêu diệt triệu tỷ tỷ, còn có gấp 10, gấp trăm lần, nghìn lần vạn lần thậm chí vô cùng tận hỗn độn, theo bốn phương tám hướng, xa xôi thời không đầu bên kia dâng trào mà đến, chiến đấu xa chưa kết thúc. Cũng còn xa mới tới có thể buông lỏng thời khắc bất quá. Mặc dù không gì sánh được gian nan, nhưng là cái khác thần lại có thể trông thấy. Joshua đang cười, cười lớn, chẳng lẽ theo này bết bát nhất bất quá chiến đấu bên trong. Hắn cũng có thể cảm thấy vui không? Chẳng lẽ nói, chiến đấu loại chuyện này, chân thực chính là hắn, hạnh phúc, cùng, ý nghĩa, sao? Đương nhiên là, cũng đều không phải, do xua vướng động cự phủ, đêm này vẻn vẹn là chất lượng, cũng đủ để trở thành ngân hà hạch tâm siêu cấp vũ khí như là đồ chơi thông thường huy động. Nó sát qua, liền có thể phá hủy một chút yếu kém tà thần thân thể cấu tạo. Dư ba tại hắc ám tụ quần bên trong xé rách ra một cái cự đại không gì sánh được vết thương. Mỗi một thanh âm cười to, đều mang ý nghĩa một cái cường đại tà thần bị phá hủy. Dung nhập cự phủ bên trong, vì hắn lực phá hoại góp một viên gạch. Hạnh phúc, ý nghĩa, có lẽ xem như thế đi. Nhưng là, đối với chiến sĩ mà nói, sinh mệnh sống sót, không chỉ là vì tự mình ý nghĩa, cũng không chỉ là vì tự mình hạnh phúc, mà là vì liên hệ. Sinh mệnh sinh ra thời điểm, cùng phụ mẫu liên hệ. Sinh mệnh trưởng thành thời điểm, cùng bằng hữu cùng dạy bảo người liên hệ. Sinh mệnh phấn đấu thời điểm, cùng đồng bạn, chiến hữu, cộng sự đám người liên hệ. Sinh mệnh sinh sôi hậu đại, công thành danh toại thời điểm, cùng thân nhân, thê tử, nhi nữ, hết thảy nhiều vô số, tất cả nhận biết chi nhân liên hệ. Sinh mệnh tồn tại bản thân, chẳng lẽ cũng chỉ là vì chính mình hạnh phúc, vì mình ý nghĩa sao? Không, dĩ nhiên không phải, này không có quan hệ gì với ý nghĩa, không có quan hệ gì với hạnh phúc. Sinh mệnh một đời, khả năng cũng không hạnh phúc, cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Chỉ là mơ màng nghiêm túc sống sót, thực hiện không được lý tưởng, cũng không có cách nào hoàn thành nguyện vọng, cho dù là ưa thích sự tình cũng không có cách nào mỗi ngày đều làm. Có thể là dạng này thê khổ, bi thảm, thậm chí nhưng nói là thao đản một đời, chẳng lẽ liền muốn bởi vì không hạnh phúc, không có ý nghĩa mà phủ định sao? Nhiều như vậy liên hệ, nhiều như vậy phía sau duy trì sinh mệnh tồn tại. Chẳng lẽ cũng bởi vì bây giờ còn chưa có thành công, cho nên liền muốn quả quyết, chặt đứt, sao? À không, tuyệt không, lại a bi thương, lại thế nào khiến người oán giận cho dù là ở vào không có kỳ tích thế giới. Hết thảy hòa bình đại cùng thời đại, do Joshua Van Radcliffe vẫn đang sẽ cố gắng sống sót, tuyệt không từ bỏ sống sót. Kia là thuộc về hắn cả đời, cho nên tuyệt không cho phép những người khác, thậm chí là chính mình đi phủ định. Ngay từ đầu, tại này không có liên hệ thế giới, đa nguyên vũ trụ, bên trong, giao xua tồn tại ý nghĩa, liền thật chỉ là đơn giản, chiến đấu. Bởi vì đây chính là hắn duy nhất hạnh phúc cùng ý nghĩa. Có thể là theo thời gian trôi qua, vô số liên hệ sinh ra. Hắn bắt đầu có thân nhân, có bằng hữu, có đồng bạn cùng mục tiêu, có chỉ dẫn giả cùng hướng tới chi nhân. Nhưng là hiện tại, hắn chiến đấu, hắn sinh mệnh, đã không còn là thuần túy, đơn thuần người. Danh xưng tuyệt không cải biến nam nhân. Tại này nhỏ xíu địa phương, biến động như vậy một chút, hắn sinh mệnh lại không vẻn vẹn thuộc về mình, mà là thuộc về hắn tất cả liên hệ, dù là từ đó về sau. Joshua lại không yêu quý chiến đấu, lại không chờ mong cường địch, nhưng chỉ là vì đối với mình mang hy vọng cùng mong đợi chúng sinh. Chiến sĩ cũng vẫn đang sẽ là chiến sĩ, vẫn đang lại dùng hết toàn lực của mình đi mở mang chiến đấu. Đây chính là tự mình cùng vạn vật liên hệ. Hiện tại trật tự các cường giả đã đi sâu hỗn độn tụ quần rất sâu rất sâu. Bọn hắn mở ra thông đạo đã dài không thể tưởng tượng. Thậm chí có thể nói so số nhiều thế giới tinh hà còn muốn dài, mà chuyện cho tới bây giờ. Đã có vượt qua 10 cái gần thánh tà thần theo xa xôi hư không đầu bên kia lao vùn vụt tới. Đi tới nơi đây, cùng Joshua chiến đấu, cho dù là nhiên hồn chi vương thế giới tinh hà hình thái, thành tựu cận thánh giả bên trong lực lượng cường đại nhất. Nhưng là đối mặt 10 cái năng lực khác nhau, như nhau đều vô cùng cường đại, trong khoảng thời gian ngắn có thể chống lại chính mình cường địch. Joshua vẫn đang cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Huống chi giờ này khắc này hắn chính vị tại hỗn độn tụ quần, sau đó còn có rất nhiều cực hạn cực đại tà thần lấy chính mình tồn tại làm đại giá đến quấy rối, công kích chiến sĩ, để hắn không có cách nào toàn lực ứng phó, hết sức chuyên chú tiêu diệt những cái kia cường đại gần thánh tà thần. Thậm chí, có một lần, bởi vì quá nhiều tà thần lấy tự bảo cách thức công kích thủ đoạn, để Joshua đón đỡ sai lầm một chút, bị hai cái gần thánh tà thần liên thủ đánh trúng ngực trái. Thân thể bị xỏ xuyên một cái động lớn, mặc dù lập tức hỏa diễm thiêu đốt, đem xung quanh tà thần hóa thành củi, đền bù này một vết thương. Nhưng là Joshua không hề nghi ngờ trong lần chiến đấu này rơi vào bị động, bắt đầu không ngừng mà tiếp nhận địch nhân càng thêm cường đại, toàn lực ứng phó công kích. Mà lúc này đây, một vị quen thuộc thần đứng ra, ái giữ suy vong chi thần nguyên bản ở vào Joshua phía sau, cùng cái khác trật tự cường giả trợ giúp chiến sĩ ngăn cản đến sau này phương tà thần tập kích. Không thể không nói, bọn hắn làm rất không tệ. Nếu như nói Joshua là mũi khoan, tìm phía trước nhất chui ra một đầu đại đạo, vậy bọn hắn chính là thôi động, tịnh giữ gìn này mũi khoan người, có thể để cho cái này mũi khoan có thể tốt tránh lo âu về sau tiến lên. Nhưng là hiện tại, vẻn vẹn là giữ vững hậu phương, khả năng cũng không đủ, cho nên thần liền đứng ra, thản nhiên đối mặt chính mình cuối cùng, đứng tại Joshua đầu vai, từ Roland sắc thần lực bắt đầu bay múa, ngưng tụ, cuối cùng ngưng kết thành một khỏa khô héo chi tâm thánh huy. Ta đã đến ta cực hạn, tinh linh nữ thần, không giống với ngày thường kia hơi có vẻ cực đoan tâm tình. Lúc này rất điềm tĩnh, tựa như một vị cũng không phải là hát vang yêu cùng chết thần, mà là một vị chân chính tinh linh, yên bình nhìn chăm chú quê quán phi diệp cùng hoa tươi. Nhưng là sau lưng duyệt ái, khô héo chi tâm ngay tại khôi phục, nó nhịp đập, phập phồng, khô quát huyết nhục bắt đầu biến thành tươi sống, biến thành sinh động như thật, nhưng cùng này đối lập, thần lực chính tại điên cuồng tăng vọt, kia căn bản cũng không phải là bình thường biên độ, tựa như là mất khống chế phản ứng hạt nhân, không thể ức chế to lớn thủy triều ngay tại đại nguyên địa đầu bên kia tích góp. Chờ đợi đem thần cùng địch nhân đồng loạt nuốt hết một khắc này. Mà nữ thần đối với cái này không thèm để ý chút nào, tiếp tục nói, chỉ có chết đi tâm mới có thể gánh chịu yêu kịch liệt, nhưng phàm là sống sót vạn vật, liền không cách nào nhẫn nại không chiếm được chỗ yêu chi vật bi ai. Này yêu cùng chết xoắn ốc cùng cực hạn, ta đã đi đến cuối con đường, tại khao khát chỗ yêu chi vật cùng chết ở giữa, ta lựa chọn chết. Nhưng là đừng tưởng rằng ta đây là vì muốn chết, chiến sĩ a, cái chết của ta đồng dạng là vì ta chỗ yêu chúng sinh. Như vậy nói, tinh linh nữ thần hình người tại này một cái chớp mắt triệt để tiêu tán, mà trọn vẹn sống lại khô héo chi tâm không, hiện tại phải nói là nhảy nhót chi tâm, tựa như là người tiếp cận khao khát chỗ yêu chi vật lúc kịch liệt nhảy nhót trái tim dạng kia, nó kịch liệt nhịp đập, tản ra vô cùng vô tận sinh mệnh lực, vô cùng vô tận sức sống, nó vẻn vẹn là nhảy lên, kia cành càng tự nhiên chi lực cùng sinh mệnh lực, cùng với bàng bạc thần lực liền đem tuyệt đại bộ phận tầm thường tà thần cùng cực hạn tà thần công kích toàn bộ trách đi ngăn cản, mà quả tim này không có bất luận cái gì dừng lại cùng trần chờ, cứ như vậy như là hư huyễn một dạng trực tiếp chui vào Joshua thể nội, cùng hắn hòa làm một thể. Tại này một cái chớp mắt, tại trận tất cả tồn tại đều có thể nghe thấy xung quanh hỗn độn hư không phát ra kịch liệt oanh minh. Joshua, ta có thể nhìn ra ngươi khả năng ưa thích đích thật là chiến đấu, đích thật là giết chóc, nhưng là ngươi chưa từng chờ mong bọn chúng, chỉ là chờ đợi ngươi chân chính muốn chân chính khao khát cũng không phải là những này, nhưng vô luận ngươi yêu chính là gì đó, muốn chính là gì đó, liền đi nhanh làm a. Đây là thời khắc cuối cùng mà ta tại cuối cùng chỉ có thể vì ngươi dâng lên chúc phúc. Bốn tay cự thần không có ai thán, không có cảm khái, hắn giống giận tiếp tục hướng phía trước phóng đi, phía trước đụng phải công kích, nhận thương thế, toàn bộ đều quét sạch sành xanh. Một vị tiến vào, thần diệt, thần ngay tại trong cơ thể của hắn. Lấy chính mình chết đi xem như đại giới, vì hắn cung cấp lực lượng, đối mặt một đầu như là hình lăng trụ, không ngừng tách rời lại tụ hợp quái dị gần thánh tà thần. Chiến sĩ cầm trong tay thiêu đốt lên cự kiếm giơ lên cao cao. Sáng chói thần lực chi viêm thiêu đốt lên, sau đó quyết tuyệt chém xuống một cái. Sát na, hết thảy đều bị xé nứt, hình lăng trụ tà thần bị trực tiếp một đao chẻ làm hai. Mà trong cơ thể của nó, có dung nham thông thường hỏa diễm ngay tại ăn mòn, lan tràn, tiếp theo một cái chớp mắt, vô tận hỏa diễm theo này tà thần thể nội dấy lên. Vô tình nóng rực quang lưu đem hắn đâm rách, phá hư trong cơ thể nó cho dù là một phân một hào, tất cả kết cấu vẻn vẹn là như thế một kiếm. Một vị gần thánh tà thần liền hóa thành ngọn đuốc, liên đới lấy xung quanh vô tận hỗn độn quyến tộc cùng tà thần đồng loạt thiêu đốt, hóa thành cho tàn. Nhưng là chém giết như thế một vị gần thánh tà thần, tịnh không để tình huống chuyển biến tốt đẹp bao nhiêu. Vô tận chiến đấu còn tại liên tiếp không ngừng mà bạo phát, căn bản cũng không có bờ bến, hỗn độn vẫn đang như là hồng lưu thông thường đánh tới. Đối mặt vượt qua 10 cái gần thánh tà thần vây quét, Giao Xua cũng chỉ có thể tự vệ, mà hoàn toàn lực đi trợ giúp cái khác trật tự cường giả. Bọn hắn đã giết tới hỗn độn tụ quần chỗ sâu, ngoại trừ hậu phương thiêu đốt lên quang diễm con đường, bốn phương tám hướng toàn bộ đều là nhúc nhích hắc ám. Vì tiến lên, cũng là vì hy vọng, một vị lại một vị cường giả đứng ra, hoặc là vì Giao Xua ngăn cản một lần công kích, hoặc là vì dẫn ra một nhóm cực hạn tà thần mà rời khỏi. Bọn hắn đều hy sinh ở đây, ngàn năm vạn năm khổ tu, hết thảy nguyện vọng cùng chờ mong cũng không còn tồn tại. Thậm chí, tại này dài dằng dặc tập kích bên trong, có không ít cường giả mất phương hướng, bọn hắn rời khỏi Giao Xua hỏa diễm phạm vi bao phủ, bị tà thần nhóm ngăn chặn, vô pháp rời khỏi, bọn hắn kết quả không hề nghi ngờ là chết, hơn nữa lặng yên không một tiếng động, thần hồn câu diệt. Nhưng ở trận tất cả cường giả cùng thần đều không có chút nào e ngại. Đi theo Giao Xua tham dự trận này chú định vừa chết chiến đấu, vốn chính là tất cả chú định một người chết, tất cả sinh mệnh, lựa chọn, nhưng vô tận chém giết, cũng cuối cùng cũng có tận lúc, cho dù là danh xưng vô cùng tà thần tụ quần, cuối cùng cũng không phải là chân chính vô cùng. Huống chi đám người muốn đánh xuyên, bất quá là bọn chúng một cái mặt cát, có thể dùng đi mở mang ra một cái thông đạo, tiến về tà thần đại quân một đầu khác hư không thông đạo tại cùng rất nhiều gần thánh tà thần chiến đấu bên trong. Do thuật phát giác, ngay tại tiền phương của bọn nó, nơi không xa, đầu kia con đường điểm cuối cùng sắp xuất hiện, bất quá bây giờ, lưu tại Giao Xua bên người. Chỉ còn một chút cái khác văn minh truyền kỳ cực hạn cường giả, còn có mấy vị người quen, mà ngăn ở con đường này ngay phía trước, chính là hơn 10 vị hình thái khác nhau, thực lực cường đại mà lại năng lực quỷ dị gần thánh tà thần. Ngày thường, cho dù là một vị liền có thể phá hủy toàn bộ thế giới tinh hà. Tại đa nguyên tinh hà khuấy động phong vân gần thánh tà thần, giờ đây tựa như là đại bán buôn một dạng không ngừng mà tuôn ra. Nếu như nói cái gì gọi là cân bằng tính sụp đổ, vậy cái này không hề nghi ngờ chính là triệt để cân bằng tính sụp đổ. Tất cả đa nguyên vũ trụ trong lịch sử đều chưa từng xuất hiện tương tự tình trạng, nhưng Giao Xua muốn làm lúc đầu chính là xưa nay chưa từng có, trước nay chưa từng có sự tình. Như vậy nghênh đón xưa nay chưa từng có địch nhân, cũng là tự nhiên. Đối mặt này mười mấy đầu gần thánh tà thần không có tự thân bảo hộ ý thức toàn lực ngăn cản vây quét. Cho dù là do xua cũng rất khó đột phá. Hơn nữa có thể trông thấy, chiến sĩ tại sau lưng lưu lại quang diễm con đường ngay tại dần dần bị hắc ám thôn phệ. Do xua lưu lại quang diễm con đường, có thể đem thông thường tà thần bức lui, lại thêm tà thần chỉ là y theo bản năng hành động. Cũng không phải tận lực đi tiến vào chính mình không thích hoàn cảnh truy đuổi chiến sĩ. Cho nên đầu này để cho nơi ẩn núp thế giới chuyển di con đường nhưng thật ra là rất an toàn. Huống chi cơ bản tất cả tà thần ánh mắt đều chút xuống tại chiến sĩ trên người. Cái này càng thêm bảo đảm ổn định tính. Nhưng bây giờ, đại khái là chiến đấu thời gian quá dài. Đầu này quang diễm con đường ngay tại tiêu tán. Mà do xua khốn tại rất nhiều tà thần vây quét, căn bản bất lực phát lực, duy trì nó tồn tại, cho nên chỉ có thể hy sinh, một lần lại một lần. Đầu tiên là một vị khác văn minh cường giả, kia là một tòa như ma lực thủy tinh sơn thông thường truyền kỳ cực hạn. Hắn không có nói nhiều, chỉ là cười lớn xông về phía trước, có thể trông thấy. Thủy tinh sơn nhạc bắt đầu ở đột kích gần thánh tà thần trong công kích. Từng tấc đất sụp nát. Có thể nó mỗi vỡ nát một chút. Crystal tán loạn phân ly. Nở rộ quang mang cùng lực lượng cũng liền càng lớn. Tại cả tòa thủy tinh sơn đều triệt để vỡ vụn trong nháy mắt. Cũng chính là tất cả Crystal tất cả đều tự mình yên diệt trong nháy mắt. Vị cường giả này tiếp tục vài vạn năm lực lượng tại sát na liền trọn vẹn nơi bạo phát. Không chỉ chặn này gần thánh tà thần, thậm chí còn đem hắn đẩy ra, đẩy vào một bên vô tận tà thần chi nhóm bên trong. Thiếu một vị gần thánh tà thần ngăn cản, do xua cuối cùng tại có thừa lực chống đi tay, chuyển vận lực lượng, duy trì quang diễm con đường ổn định. Nhưng dù vậy, còn chưa đủ, hắn không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn theo thứ tự đánh bại những này cận thánh giả. Mở ra một đầu thông hướng hỗn độn tụ quần đầu bên kia con đường. Cho nên, chính là vị thứ hai, ta biết người đang suy nghĩ gì. Người trẻ tuổi, thủ hộ cùng tiến bộ chi thần dậm chân mà ra. Đuốc thần tướng chính mình Iron Hai sách vở xem như vụt đến dùng. Chùy bi một vị lại một vị đột kích tà thần. Giờ này khắc này, vị này đuốc thần sắc mặt kéo lấy hoài niệm. Hắn không có trông do xua, chỉ là trông lấy trước mắt một mảnh đen kịt hỗn độn. Cùng với ảm đạm tà thần quang huy, thở dài nói, ngươi cùng thánh hiền hoàn toàn không giống, nhưng lại hoàn toàn tương tự. Các ngươi những thiên tài này, cường đại đến không thể tưởng tượng quái vật, chân thực liền cho rằng chúng ta những này tầm thường, những này người bình thường liền nhìn không ra mục đích của các ngươi sao? Do xua, ngươi cảm thấy cũng chỉ có ngươi có thể chứ? Chuyện cho tới bây giờ, còn không phải muốn chúng ta giúp ngươi tiến lên sao? Do xua mở to miệng, hắn tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là dễ triệt đã hướng về phía trước. Đi ra chính mình bước cuối cùng, đuốc thần nhân hình tiêu tán, một quyển nặng nề không gì sánh được thư tịch cùng hình trùy sắt thánh huy. Cứ như vậy hiện lên ở sau người, lần này, ta liền đi trước một bước, ta thật là không hy vọng trông thấy ngươi a, người trẻ tuổi, mỗi lần trông thấy ngươi, cũng có thể làm cho ta nhớ lại kia khiến người hạnh phúc, vui sướng. Khiến người hoài niệm nhưng lại vô pháp trở về. Niên khinh thời đại, vô song thần lực như là hồng lưu. Tại đẩy tới thần diệt cành càng đại lực phía dưới. Hướng dẫn lấy đến tự đại ngọn nguồn đầu bên kia lực lượng hướng lấy phía trước gào thét mà đi. Lại là một vị gần thánh tà thần công kích bị ngăn cản. Sau đó bản thể bị đẩy ra. Tạm thời vô pháp trở về chiến đấu. Mà do thua tự nhiên sẽ không bỏ qua địch nhân trận thế bị phá hư cơ hội. Hắn cấp tốc xông vào trận địa địch, đả thương nặng mấy vị tà thần, lại chém giết một vị gần thánh tà thần, lại một lần nữa hướng về phía trước đột tiến cực khoảng cách xa. Cuối cùng tại, theo một vị lại một vị cường giả hy sinh, theo do xua chém giết một đầu lại một đầu gần thánh tà thần tại này kịch liệt chém giết bên trong. Đừng nói là trải nghiệm địch nhân đạo, do xua liền ngay cả địch nhân đến tột cùng có cái gì năng lực, dáng dấp ra sao đều rất khó nhìn rõ ràng, nhưng cuối cùng, hết thảy nỗ lực cùng chiến đấu đều có ý nghĩa. Có thể trông thấy, theo chiến sĩ một kích vô cùng nặng nề hoành nhận quét ra, đem một đầu như là phát sáng giọt nước tụ hợp thể thông thường gần thánh tà thần đánh bay đến xa. Xôi vô tận phương thời điểm, một đầu thông hướng tà thần tụ quần đầu bên kia yên tĩnh hư không thông đạo xuất khẩu. Cứ như vậy xuất hiện tại tất cả còn sót lại chi nhân trước mắt. Cuối cùng tại, chúng ta thành công, có đường, phía trước là có đường, còn dư lại các cường giả đều hoan hô, cho dù là tình huống khẩn trương, căn bản dung không được nửa điểm buông lỏng, nhưng cho dù là trầm ổn như Eagle, cũng không những lộ ra nụ cười. Tà thần tụ quần cũng là có thể bị đánh xuyên, chỉ cần đem rất nhiều văn minh nơi ẩn núp thế giới thông qua quang diễm con đường vận chuyển ở đây, sau đó đi ngang qua quỹ ngân sách hư không, tiến về cái khác đa nguyên tinh hà. Chí ít cái này đa nguyên tinh hà văn minh, hạt giống, liền bảo tồn lại. Còn như, lưu tại nguyên địa đa nguyên trong tinh hà cái khác sinh mệnh. Kia thật là không thể làm gì sự tình. Cho dù là vắt hết óc, cũng không có bất kỳ người nào có thể nghĩ ra đem bọn họ cũng cứu vãn phương pháp. Kỷ nguyên này, liền giao cho tà thần A, mà xuống một cái kỷ nguyên. Rất nhiều đa nguyên tinh hà liên thủ đối kháng hỗn độn kỷ nguyên, tất nhiên có thể so sánh kỷ nguyên này làm càng thêm xuất sắc, càng thêm hoàn thiện. Thông qua do xua đặc chế thông tin trận pháp, đám người bắt đầu liên lạc. Đa nguyên trong tinh hà, tất cả ngay tại chờ đợi các cường giả đều chiếm được thành công phá vây tin tức. Tất cả mọi người mặt lộ vẻ vui mừng, thật nhanh đã sớm chuẩn bị kỹ càng hết thảy chúng các cường giả. Liền chuẩn bị kéo lấy từng cái một nơi ẩn núp thế giới đuổi theo. Bọn hắn chuẩn bị dọc theo quang diễm con đường xuất phát, tiến về tà thần hấp thu đầu bên kia. Nhưng là, ngay một khắc này, vô số chữa trị cột sáng, vô số đổi lấy cột sáng, cũng bắt đầu phát sáng. Ngọn lửa màu xanh bắt đầu dọc theo này từng cái một trải rộng đa nguyên tinh hà trung tâm, bắt đầu hướng lấy cái khác tinh hà lan tràn. Mà liền tại này đột phát một màn mọi người cảm thấy kinh dị lúc, một cỗ không hiểu lực lượng lấy những này chữa trị cột sáng, đổi lấy cột sáng làm nguyên điểm phát ra, trực tiếp đem toàn bộ đa nguyên tinh hà, tất cả chuẩn bị dắt kéo nơi ẩn núp thế giới xuất phát cường giả toàn bộ đều áp chế. Áp chế ở nguyên địa, để bọn hắn không thể nhúc nhích. Mà những cái kia đi theo tại Joshua bên cạnh người, còn sót lại những cái kia trật tự các cường giả, cũng đều từng cái một bị cành càng lực lượng trực tiếp đánh rớt. Theo quang diễm con đường, hướng lấy nguyên bản đa nguyên tinh hà rơi xuống mà đi. À, ngươi đến tột cùng đang làm cái gì? Joshua, vô luận như thế nào dùng sức cũng vô pháp tránh thoát. Ngay tại liên thủ với sinh mệnh chi thần thôi động y thơ vòng thế giới chính nghĩa cùng cường quyền, thần phát ra không gì sánh được phẫn nộ nộ hống, nhưng là màu bạc xiêng xích theo hư không bên trong toát ra, đem ở đây tất cả microp cường giả một mực khóa chặt tại nguyên địa. Isil thiêu đốt lên lửa giận ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên xa xôi cao thiên đầu bên kia. Nhiều người như vậy hy sinh, kia nhiều thần nỗ lực sinh mệnh bọn hắn cũng là vì đánh xuyên qua con đường này, vì giờ khắc này mà chết đi. Joshua, người đừng cho tất cả mọi người huyết uổng phí. Nhưng là, nghênh đón vô số cường giả nộ hống cùng trách cứ, là chiến sĩ thôi phát cực càng mạnh lực lượng. ngọn lửa màu xanh, bắt đầu lấy vô số cột sáng trung tâm làm trung tâm, nhen nhóm xung quanh thế giới tinh hà thế giới, thúc đẩy sinh trưởng ra một đầu lại một đầu cương mãng do xua bắt đầu cưỡng ép hội tụ càng nhiều. Thế giới tinh hà lực lượng, mặc dù nói, lực lượng này kém xa đã sớm chuẩn bị thất lạc tinh hà. Nhưng là bởi vì do xua qua nhiều năm như vậy khuếch tán, chữa trị cột sáng cùng đổi lấy hệ thống khắp vô số tinh hà. Cho nên tại vẻn vẹn lấy số lượng mà nói, tại một đoạn như vậy thời gian bên trong, vô số đổi lấy hệ thống hội tụ đến lực lượng, thậm chí so chiến sĩ theo tất cả thất lạc tinh hà cướp bóc mà đến còn muốn to lớn. Có thể trông thấy, bởi vì này cướp bóc, tất cả đa nguyên tinh hà quang mang đều nhất thời nơi ảm đạm một chút, mà những này vô song cành càng lực lượng, ngay tại vượt qua thời không, hội tụ tại nam nhân kia trên thân. A, ếch, trước nay chưa từng có, do xua cảm thấy thanh âm thống khổ, theo hết thảy hòa diễm, hết thảy chữa trị cột sáng mà vang vọng tất cả đa nguyên tinh hà. Liền ngay cả phẫn nộ chính nghĩa cùng cường quyền thần đều ngây ngẩn cả người. Đây là hắn lần đầu nghe thấy chiến sĩ phát ra như vậy thanh âm thống khổ, cho dù là sắp gặp tử vong, hắn cũng chưa từng phát ra quá loại thanh âm này. Thần căn bản vô pháp tưởng tượng đến tột cùng là loại nào thống khổ, loại nào áp bách mới có thể để cho Joshua phát ra dạng này kêu đau. Mà xuống một cái chớp mắt, xa xôi hư không đầu bên kia, hắc ám tụ quần chỗ, to lớn vô cùng, chi phối không gian, bắt đầu theo ngân sắc cự thần hạch tâm chỗ, lấy kia vô số tinh hà tụ đến năng lượng vì nhiên liệu. Bắt đầu bành trướng, bạo phát, đến từ cực hạn thăng hoa tụ hợp thể, con đường. Ngay tại do xua thể nội thúc dục, màu bạc chi phối không gian đơn giản tựa như là bộc phát ra chùm sáng, bắt đầu hướng lấy hắc ám hết thảy bay đi, sau đó liền tiếp xúc, chi phối, ăn mòn đến từ tuyệt đối lực lượng, ngay tại không chút nào thanh lưu thôn phệ rất nhiều tà thần, đem hắn nhen nhóm hóa thành chính mình dùng. Có thể trông thấy tất cả bị do xua chi phối không gian bao phủ lại tà thần, toàn bộ đều bị trực tiếp hóa thành ngọn đuốc, vì hắn cung cấp tịnh tích góp cực lớn đến khó mà tưởng tượng lực lượng. Thậm chí, này không gì sánh được to lớn chi phối không gian phản tới chi phối này một cái hỗn độn xúc tu phía trước, nó tựa như là chất dẫn cháy, trực tiếp điểm đốt này nguyên một căn hỗn độn tụ quần tiên phong, để nó hóa thành xưa nay chưa từng có to lớn ngọn đuốc. Tại mênh mông yên tĩnh hư không bên trong hừng hực thiêu đốt. Này điên cuồng thiêu đốt hỏa diễm hoàn toàn không nhìn địch ta. Nó đốt cháy vạn sự vạn vật, thậm chí liền ngay cả chính Joshua đều bị nhen lửa, nếu như không phải có vô số cương mãng ngưng tụ, mà thành khải giáp, chiến sĩ cũng tất nhiên sẽ thiêu đốt. Trong nháy mắt này, hỏa diễm thiêu đốt vô cùng hỗn độn một nháy mắt. Khả năng cấp chi cao, biên độ chi đại, trong hư không truyền cảm phạm vi đã vượt qua đa nguyên tinh hà phạm trù. Tựa như là thời trước thánh hiền khởi động vạn giới tế tự tràng, muốn liên thông vạn giới tinh hà vậy. Tất cả đa nguyên trong vũ trụ, tất cả sinh mệnh đều mơ hồ cảm giác được tại xa xôi nơi đầu bên kia có chuyện gì ngay tại phát sinh. Càng là cường đại thì càng khiếp sợ, vô số cái khác đa nguyên tinh hà văn minh cường giả cùng thần, cả đám đều rời khỏi thế giới của mình, đến tới hư không bên trong, kinh nghi bất định ngóng nhìn xa xôi đầu bên kia, hư không chí cao chỗ mà bọn hắn nhìn thấy, ở nơi đó, có một ngôi sao ngay tại giấy lên, phóng thích vô tận quang huy, giờ này khắc này, Joshua đã đem chính mình tất cả nắm giữ. Tất cả có thể sử dụng con đường toàn bộ đều thôi phát tới cực hạn. Tại cướp bóc đa nguyên tinh hà rất nhiều thế giới năng lượng sau đó, chiến sĩ đã đem chính mình đẩy lên cự thần thân thể có thể chạm đến cực hạn. mà liền tại trong chớp nhoáng này, Đa Ngôn Tinh Hà, tất cả còn tại quan sát cái khác hắc ám xúc tu người đều kinh ngạc phát hiện. Hư không bên trong, tất cả hắc ám xúc tu, toàn bộ đều cải biến tiến lên phương hướng, mục tiêu của bọn nó, không còn là Đa Nguyên Tinh Hà, những cái kia tụ đến, chuẩn bị vây quét tất cả Đa Nguyên Tinh Hà tà thần tụ quần nhóm. Tại tính toán cùng dự đoán bên trong, bởi vì này cải biến, tà thần tụ quần sẽ tại hư không bên trong xẹt qua một cái khó khăn lắm sát qua Đa Nguyên Tinh Hà. Ranh giới độ cong, sau đó, hướng lấy do xua vị trí, tụ tập mà đi, một cái cá thể, trong nháy mắt này, áp đặt tất cả Đa Nguyên Tinh Hà tất cả sinh mệnh tập hợp. Còn có thời gian, còn chưa tới bết bát nhất tình trạng, chúng ta còn có cơ hội, nam nhân mà nói. Tựa hồ là vừa mới nói ra, mà bây giờ, cơ hội cuối cùng đã đến tới, ngừng lại phảng phất muốn đem hết thảy đều xé rách thống khổ. Ngừng lại phảng phất là phát tiết phẫn nộ thông thường nộ hống. Joshua ngẩng đầu, hắn trầm mặc nhìn chung quanh bốn phía hừng hực thiêu đốt. Bị triệt để nhen nhóm hỗn độn tụ quần, cùng với những cái kia theo tụ quần bên trong một cái tiếp lấy một cái. Lục tục ngo ngoe toát ra, đông đảo gần thánh tà thần nhóm, có một phút nóng, phát một phút ánh sáng, nắm chặt kiếm trong tay cùng phủ, nắm chặt hai quả đấm của mình. Hắn cười nhẹ tự nói, tại này không có người nào nữa địa phương, nam nhân hiện ra chính mình vụng về hài hước cảm giác. Nhưng nếu như ta có ức vạn phân nóng đâu, đáp án liền rất đơn giản. Vậy ta chính là bó đuốc hỏa, ta chính là duy nhất ánh sáng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.